sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Bổn vương chính là tưởng ngươi. Từ hôm nay phát sinh sự tình xem ra, cái này nữ nhi biểu hiện thật sự quá làm hắn chấn kinh rồi. Đối mặt thái tử chất vấn không sợ chút nào, đối Ly Vương thái độ càng là bình tĩnh phi thường. Từ khi Phượng Khinh Ngữ hồi phủ sau sắc thật thay đổi không ít, nhưng cũng không có khả năng có như vậy khí độ. Xem ra cái này nữ nhi không dung kinh thường. Nói như vậy việc này cùng ngươi không quan hệ. Hắn hiển nhiên đã tin Phượng Khinh Ngữ lời nói. Nếu là phụ thân không phải ngu đốn người định có thể đoán được hôm nay việc đến tột cùng vì sao. Phượng Thiên Thành có ngốc cũng có thể nghe ra Phượng Khinh Ngữ trong giọng nói sở hàm khinh thường. Thái độ tràn đầy nếp nhăn tay bang mà một tiếng đòn nghiêm trọng mặt bàn. Thật là tức chết hắn. Cánh ngạnh, dám cùng hắn cái này cha tranh luận. Thật là phản thiên. Đây là ngươi cùng vi phụ nói chuyện thái độ sao? Cái trán gân xanh đều nổi lên. Xem ra sắc thật tức giận đến không nhẹ. Vốn dĩ Phượng Khinh Ngữ không muốn cũng không nghĩ lại tiếp tục đương cựu. Thật đương nàng dễ khi dễ. Phụ thân nếu không có gì sự ta liền đi trở về. Phượng Khinh Ngữ nói xong xem cũng không thấy. Phượng Thiên Thành liếc mắt một cái liền đi rồi. Phía sau truyền đến thư tịch tạp vật rơi rụng đầy đất thanh âm ni. Nếu cái này nữ nhi như vậy không nghe sai sử, nghĩ đến chính là theo thái tử điện hạ cũng sẽ không thiên giúp tướng phủ. Huống chi hôm nay việc thế nhưng liên lụy đến Ly Vương. Cái kia chính là làm người nắm lấy không gia chủ. Người sáng suốt đều nhìn ra tới Ly Vương đối Phượng Khinh Ngữ rất là bất đồng. Xem ra, Phượng Khinh Ngữ ra tới thấy Vinh Hải tất cung tất kính đứng ở một bên. Không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Trước kia không chú ý. Mới vừa rồi tới thời điểm cẩn thận quan sát hắn. Hắn đi đường so người bình thường nhẹ rất nhiều. Phát hiện Vinh Hải thế nhưng cũng là cái người biết võ. Tựa hồ công phu không yếu. Xem ra trước kia xem thường hắn. Trời tối lộ hoạt. Lão nô đưa Lục tiểu thư hồi các. Mới vừa rồi nàng cùng Phượng Thiên Thành nói chuyện hắn đều nghe. Được. Tiểu thư thật sự thay đổi rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy ngu dại. Có lẽ là nên tìm cái thời gian đem hết thảy nói cho nàng. Vinh quản gia ra ở nơi nào. Tựa hồ không phải đế đô người. Nguyên chủ trong trí nhớ về vị này quản gia sự thật ở quá ít. Tựa hồ đối nguyên chủ mẫu thân Tô Thanh rất là cung kính. Đối nguyên chủ cũng rất nhiều chiếu cố. Thật sự không trách Phượng Khinh Ngữ ký ức. Mà là nguyên chủ từ nhỏ vẫn luôn cùng Tô Thanh ngốc tại Uyển Trung chưa bao giờ ra quá. Hơn nữa vốn là tính tình yếu đuối. Ngốc ngu, lão nô đến từ xa xôi tiểu mà. Nói ra tiểu thư cũng không biết. Không đề cập tới cũng thế. Trong miệng tuy nói không đáng giá nhắc tới. Trong mắt lại là mãn hàm lưu luyến tưởng niệm chị. Giống như đó là thế gian đẹp nhất nhất đáng giá lưu luyến địa phương. Phượng Khinh Ngữ, nhưng thật ra có chút tò mò hắn theo như lời xa xôi tiểu mà đến tột cùng như thế. Nào, một đường không nói chuyện. Vinh Hải đem Phượng Khinh Ngữ đưa đến Trúc Ngọc Các. Ở tướng phủ chung, Lục tiểu thư có việc cứ việc phân phó lão nô. Lão nô chắc chắn đem hết toàn lực ta có thể hỏi vì cái gì sao? Trực giác Vinh Hải đối nàng thái độ có chút kỳ quái. So đối Phượng Thiên Thành còn muốn cung kính. Sau lưng nhất định có nguyên nhân. Nàng luôn luôn không thích không minh bạch. Thích sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay. Tuy rằng biết Vinh Hải đối chính mình cũng không ác ý. Thậm chí là bạn không phải địch. Nhưng loại cảm giác này nàng rất là không mừng. Ngày sau tiểu thư sẽ biết. Nói xong Vinh Hải xoay người rời đi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tiểu thư biết quá nhiều hơn nàng vô ích, sẽ chỉ làm nàng quá sớm ở vào nguy hiểm bên trong. Chờ một chút, giúp ta tìm hai cái đáng tin cậy nha hoàn chiếu cố Diệp Thu kia nha đầu này hơn phân nửa. Thắng chỉ sợ đều không tiện hành động, đến tìm người chiếu cố. Huống hồ bên người nàng cũng cần đáng tin cậy người, là vốn là phân phó hắn làm việc. Nhưng Phượng Khinh Ngữ thế nhưng nghe ra hắn ngữ khí bên trong vui sướng chi ý. Liên quan nệ bước cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phượng Khinh Ngữ đi vào Diệp Thu trong phòng đã không thấy Hiên Viên Ly Đêm. Tưởng là đã đi rồi. Duỗi tay vì Diệp Thu bắt mạch. Nha đầu này đã thoát ly nguy hiểm kỳ. Bất quá còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Xem ra Hiên Viên Ly Đêm cho rằng này thua quá chân khí. Thôi phát dược hiệu. Hắn cũng không giống trong lời đồn như vậy máu lạnh. Hiên Viên Ly đêm có thể so Phượng Khinh Ngữ trong tưởng tượng muốn tuyệt tình nhiều. Chẳng qua đối ở chuyện của nàng thượng bất đồng thôi. Vội một ngày, Phượng Khinh Ngữ xác thật có chút mệt. Trở lại trong phòng, vừa mới chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, mới phát hiện trên giường nằm một cái đại người sống. Hiên Viên Ly đêm, nàng còn tưởng rằng người nam nhân này đi rồi. Không nghĩ tới thế nhưng chạy đến nàng trong phòng, còn ngủ ở nàng trên giường. Thật đúng là đương nơi này là hắn địa phương. Có lẽ là Phượng Khinh Ngữ động tĩnh quá lớn, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ người. Hiên Viên Ly đêm còn buồn ngủ, hơi hơi híp mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ. Một tay chống ở đầu sườn, lười biếng đến cực điểm. 3000 mặc phát tự nhiên rũ đến một bên, trước ngực vạt áo hơi rộng mở, lộ ra tảng lớn rắn chắc trắng nõn ngực. Nói không nên lời mà mị hoặc kiêu dã. Ngươi đã trở lại, thanh âm mang theo sơ tình khi ám ếch lại từ tính dị thường. Ngữ khí càng như là chờ thê tử trở về oán phu. Cùng đường đường Ly Vương Điện Hạ ngày thường hình tượng thật sự quá lớn tương khác biệt. Phượng Khinh Ngữ, nháy mắt buồn ngủ toàn vô, nổi lên một thân nổi da gà. Trong lòng hô to yêu nghiệt, ai có thể nói cho nàng trước mắt bị này chính là giết người không chớp mắt Ly Vương Điện Hạ. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Ngữ, đi cũng quá nhận tâm. Ta mất chân khí, tự nhiên liền mỏi mệt. Liền tới Ngữ, đi trong phòng nghỉ ngơi một lát. Kỳ thật Hiên Viên Ly đêm nói chính là lời nói thật. 15 gần, hắn xác thật không nên vận dụng chân khí. Bởi vì là nàng, cho nên hắn không nghĩ cự tuyệt. Chỉ là nàng là Phượng Khinh Ngữ. Hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi. Vương gia có thể đi, rồi đi, đương nàng ngốc sao? Hắn công lực có bao nhiêu sâu hậu. Nàng mới không tin thua điểm này nhi chân khí liền mỏi mệt đến đi không đặng. Ngữ, đi không ngoan, lại gọi sai, nên phạt. Nhận thấy được hắn ngữ khí không đúng, Phượng Khinh Ngữ nghĩ đến cái gì, vội vàng lui về phía sau một bước, bàn tay mềm đột nhiên che lại chính mình môi, còn là chậm một bước, một màu đen cẩm mang chiến ở Phượng Khinh Ngữ bên hông. Thoáng dùng sức, cả người hướng mép giường bay ngược mà đi, dừng ở Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực, đang chuẩn bị dãy giụa dựng lên. Hiên Viên Ly đêm một tay trói chặt nàng eo nhỏ, thon dài chân hoành ngăn chặn Phượng Khinh Ngữ hai chân, đem Phượng Khinh Ngữ cả người giam cầm trong ngực chung, chút nào không thể động đậy, cũng không có dự tính chung trừng phạt chi hôn, làm Phượng Khinh Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu xem Hiên Viên Ly đêm, hắn tựa hồ thật sự rất mệt, lúc này hai mắt lại nhắm lại. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi tới tìm ta làm cái gì? Lúc này phóng thông minh cũng không có xưng hô vương gia, nàng sẽ không khở dậy cho rằng hắn sẽ không có việc gì tới tản bộ. Vật nhỏ, lúc này mới nhớ tới hỏi hắn sao? Hắn còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới. Nếu ta nói ta tưởng ngươi, ngươi sẽ tin sao? Hiên Viên Ly đêm chậm rãi mở hai mắt, nhìn chăm chú vào Phượng Khinh Ngữ. Xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hắn là thật sự tưởng nàng mới có thể tiến đến. Lần đầu tiên như thế tưởng niệm một người, tưởng nàng đang làm cái gì, hay không vui vẻ, có hay không suy nghĩ hắn. Loại này tưởng niệm tư vị cũng không dễ chịu, hắn lại vui vẻ chịu đựng. Hắn trong mắt có quá nhiều đồ vật, nàng nhìn không thấu cũng không nghĩ nhìn thấu. Tính, đương nàng không hỏi, liền biết nói một ít kỳ quái nói, làm người khó hiểu. Không thể không nói Phượng Khinh Ngữ tâm tư tinh xảo đặc sắc khác hẳn với thường nhân. Cảm tình sự nếu là đặt ở người khác trên người, nàng xem đến so với ai khác đều thấu triệt. Đến phiên chính mình lại là nửa điểm cũng không biết. Hết chương.